Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 71, Sườn Ram, Góc Chuyện Audio.com. Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh mình, để cô hôn để cô ôm, Minh Lãng lại không có lúc nào là không nhớ nàng đến phát điên. Sóng to gió lớn, thuyền đánh cá tu tu hú còi, rẽ ngang con sóng cuồn cuộn bọt tung trắng xóa. Minh Lãng trơ mắt nhìn quý thần ly ngã xuống biển, cô lao lên nhanh như chớp bám vào trên mép thuyền nhìn xuống phía dưới. Dưới những bọt sóng lăn tăn không hề có một bóng người, không hề có bóng dáng của quý thần ly. Đã có những vệ sĩ được huấn luyện bài bản không biết từ nơi nào sổ ra, lập tức nhào xuống biển cứu người. Nhưng dưới thuyền sóng dữ như vậy, Minh Lãng không kịp nghĩ nhiều, chân đạp lên mạn thuyền chuẩn bị nhảy xuống, thì bị một bảo tiêu bên người gấp gáp ngăn lại. Minh Tổng, nước chảy quá xiết, ngài không thể đi xuống. Cốt ngay, Minh Lãng đâu còn quản được nhiều, đá một cước vào ngực người nọ. Lần này cô không thủ hạ lưu tình, vệ sĩ lực lưỡng cao gần 1m9 thế nhưng bị đá phải che ngực lui về phía sau vài mét. Bảo tiêu còn tưởng ngăn trở nhưng không kịp, Minh Lãng đã không quan tâm mà nhảy vào trong biển. Minh Lãng chìm chìm nổi nổi trong biển đen lạnh lẽo, mở mắt còn khó khăn, huống chi là tìm người. Cô vừa nhảy xuống đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng, trái tim Minh Lãng run lên, liều mạng mở mắt tìm nàng trong nước biển mặn chát. Rốt cuộc ở cách cô 20 mét phát hiện màu áo khoác của quý thần ly. 20 mét so với thoạt nhìn thì xa hơn rất nhiều. Minh Lãng dùng hết toàn lực bơi về phía quý thần ly, nhưng dòng nước dường như đang đẩy nàng trôi đi càng xa. Mùi máu tươi xem lẫn trong nước biển không ngừng cuồn cuộn trôi tới. Minh Lãng nóng vội, sức cùng lực kiệt cuối cùng vẫn không thể đến gần quý thần ly. Quý thần ly là được vệ sĩ chuyên nghiệp cứu, lúc đưa lên thuyền người đã lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ còn một hơi thở, không cử động. Cái nàng bị rạch một vết rất sâu, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, không thể cầm máu. Máu nhuộm đầy người đầy tay nhân viên cứu hộ, nhìn thấy ghê người. Minh Lãng khi được đưa lên thuyền chính là nhìn đến cảnh tượng này, quý thần ly ướt nhẹp nằm trên boong tàu, đầu đầy máu, giống hệt năm đó ngày nàng nhảy lầu tự sát. Tay chân Minh Lãng lạnh ngắt, tim đình chỉ hoạt động. Cô không biết mình tới bên quý thần ly bằng cách nào, chỉ biết trên người nàng không còn độ ấm, sắc mặt trắng bệch, hô hấp mỏng manh, dường như đã chết. Bác sĩ, Minh Lãng quỳ bên người quý thần ly, không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ có thể hét lên vô nghĩa gọi bác sĩ, rồi lại ôm nàng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Minh Tổng, ngài bình tĩnh một chút, bác sĩ mắt thấy máu quý thần ly lại chảy ra toàn thân Minh Lãng, áo sơ mi trắng mỏng dính trên người cô, bị máu nhuộm thành đủ loại màu đỏ. Minh Tổng, nếu không cấp cứu tính mạng quý tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Đôi mắt Minh Lãng giật giật lúc này mới khôi phục thanh minh. Nhân viên y tế kéo cô ra khỏi người quý thần ly, Minh Lãng mềm hoạt quỳ trên mặt đất một hồi lâu mới có thể nhúc nhích. Bác sĩ, chính Minh Lãng cũng chưa phát hiện, giọng cô hơi hơi phát run. Em ấy sẽ chết sao? Khó mà nói, vẻ mặt bác sĩ ngưng trọng. Miệng vết thương sau gáy rất xác, có thể là lúc nhảy xuống biển bị vật gì đó trên thân thuyền cắt phải, mất máu quá nhiều. Bác sĩ, Minh Lãng không dám lại tiếp tục nghe, cô sợ dây tiếp theo sẽ nghe được. Không thể cứu chữa, cường ngạnh cắt ngang lời bác sĩ, nắm lấy cánh tay bác sĩ van xin. Góc Chuyện Audio.com, chỉ cần quý thần ly có thể sống, tôi nguyện dốc túi tặng gia sản Minh gia cho ông, tôi chỉ cần quý thần ly sống. Vị bác sĩ kia nghe cô nói như vậy, mắt không hề chớp chỉ nói. Tôi tận lực, trên thuyền thiết bị đơn sơ, bác sĩ chỉ có thể sơ cứu, giải phẫu chuyên sâu còn phải tiến hành trong bệnh viện. Thuyền đánh cá quay đầu về bờ, Minh Lãng nắm tay quý thần ly, run rẩy nói. Thần ly, lần này tôi thật sự biết sai rồi. Tôi thả em đi, em đừng chết, tôi thả em đi. Toàn thân Minh Lãng ướt đẫm, ghé vào mép giường quý thần ly nằm lâm thời được dựng lên, thấp thấp mà ai thán. Thần ly, tôi chỉ là muốn yêu em, vì sao em lại muốn chạy trốn? Thần ly, tôi thả em đi. Lần này là thật sự, tôi thề. Đáng tiếc quý thần ly đã mất đi ý thức, căn bản không nghe thấy Minh Lãng đang nói gì. Dẫu có nghe được Minh Lãng lừa nàng thảm hại như vậy, lời Minh Lãng nói, một câu cũng chưa thực hiện, quý thần ly đại khái cũng sẽ không tin. Cuối cùng, quý thần ly qua khỏi cơn nguy kịch nhưng nàng nằm trên giường bệnh chính là vẫn chưa tỉnh lại. Cái nàng phải khâu hơn 20 mũi, đầu quấn băng kín mít như xác ướp, buồn cười không thể buồn cười hơn. Ngôn tình ngược, Minh Lãng ngồi bên giường nàng, không cười nổi. Bác sĩ nói, khả năng quý thần ly sẽ tỉnh rất cao. Ẩn ý đằng sau câu này chính là, nàng có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại. Minh Lãng mỗi ngày canh giữ bên giường bệnh nghe âm thanh tích tích của những dụng cụ y tế truyền vào tai. Ngày đầu tiên cô thực sợ hãi, ngày thứ hai cô thực hoảng loạn, ngày thứ ba, ngày thứ tư. một tuần sau, cô đã có thể thản nhiên tiếp thu hiện thực. Việc vệ sinh chăm sóc nàng Minh Lãng đều tự tay làm lấy, cô chuyển giao đại bộ phận công việc Minh gia tới tay Minh Diễm. Lúc này đây, cô đã có đủ thời gian chăm lo mọi thứ cho nàng. Quý Thần Ly nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tường an. Mặt nàng không còn huyết sắc, nếu không phải bên cạnh còn có thiết bị vẫn kêu đều đặn, căn bản sẽ không ai cảm thấy đây là một người sống. Năng lực học tập của Minh Lãng rất mạnh, ngày đầu tiên chăm sóc người còn hơi lạ lẫm, ngày thứ hai tiến bộ rất rõ ràng. Mấy ngày sau, quả thực rất thuận buồm xuôi gió, như thể cô đã chiếu cố Quý Thần Ly như vậy cả đời. Minh Lãng đang lau tay giúp Quý Thần Ly. Cô đặt những ngón tay mảnh khảnh của nàng trong lòng bàn tay mình, dùng khăn ấm cẩn thận nhẹ nhàng lau từng ngón một. Đột nhiên, ngón tay Quý Thần Ly giật giật. Minh Lãng dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn xem mặt nàng, quan sát một lúc lâu, rốt cuộc lại cúi đầu, tiếp tục lau tay cho nàng. Ngón tay cử động chỉ là phản ứng phản xạ bình thường, đã xuất hiện vô số lần. Mỗi một lần Minh Lãng đều tràn trề hy vọng, sau đó lại lần lượt thất vọng, gần như đã quen. Có khi Minh Lãng ngồi ở mép giường Quý Thần Ly, nhìn mặt nàng ngẩn ngơ thật lâu, lúc lấy lại tinh thần, sẽ cúi người hôn nàng một cái. Quý Thần Ly chưa bao giờ dịu ngoan đến thế, mặc Minh Lãng ta cần ta cứ lấy, không hề có nửa điểm phản kháng. Minh Lãng hôn xong, đưa lưỡi liếm lên vị trí mà lần trước bị Quý Thần Ly cắn, phát hiện miệng vết thương kia đã sớm lành, tựa như chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy không tỉnh lại cũng khá tốt, Minh Lãng nghĩ. Sẽ không ở sau lưng liên hợp người ngoài tính kế mình, cũng sẽ không khách sáo mà giả cười nhìn mình, càng sẽ không tìm mọi cách để đào tẩu. Vì sao em muốn trốn tôi? Gocchuyenaudio.com. Minh Lãng không hiểu, kiếp trước thời điểm Quý Thần Ly còn quấn lấy mình, cô chưa bao giờ suy nghĩ muốn bỏ chạy. Tại sao lại chạy trốn? Minh Lãng ghé vào giường nàng, giơ tay vuốt ve khuôn mặt đang dần hốc hác. Dù được truyền loại dịch đắt đến đâu cũng không thay thế được ăn uống, gầy đi tựa hồ là không thể tránh, chưa kể tạng người Quý Thần Ly rất dễ gầy. Minh Lãng sờ mặt nàng, âm thầm nghĩ cứ như vậy cũng khá tốt. Thần Ly sống sờ sờ tại đây, mặc mình hôn mặc mình ôm, sẽ không âm dương quái khí châm chọc mỉa mai, mãi mãi sẽ không rời đi chính mình. Nghĩ đến đây, ngoại trừ việc nàng không thể nói chuyện không thể cử động, tất cả đều ổn. Chính là, Minh Lãng đặt tay lên ngực tự hỏi, nhận ra cô rất muốn Quý Thần Ly. Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh mình, để cô hôn để cô ôm, Minh Lãng lại không có lúc nào là không nhớ nàng đến phát điên. Quý Thần Ly không biết, Quý Thần Ly mơ một giấc mộng rất dài, nàng ở trong mộng sống rất an nhàn. Mùa xuân ấm áp mà se lạnh, một buổi chiều, ánh nắng đã lâu mới xuất hiện, Quý Thần Ly rốt cuộc có được sân vườn nhỏ của riêng mình, trong sân trồng vài cây đào, nàng nằm trên chõng tre cũ trong sân. Hoa nở thật đẹp, gió xuân thoáng qua, khiến vài cánh hoa đào đáp xuống người nàng, Quý Thần Ly nằm thoải mái, mắt cũng lười mở. Nàng thường nghe thấy có người gọi tên mình, tiếng gọi từ rất xa vọng lại có điểm quen thuộc. Khi người đó gọi tên nàng, tim nàng sẽ co rút từng trận đau đớn, nhưng nàng lại không biết người kia là ai. Quý Thần Ly chỉ nghĩ ngủ một giấc ngủ chưa mỹ mãn, cảm giác đau lòng quá khổ sở, nàng không nghĩ nhớ lại, vì thế cố tình bỏ qua thanh âm kia, nhắm hai mắt ngủ chưa. Thần thần, ăn cơm, chị làm sườn ram. Đào Nguyên ở trong viện cười nhạt kêu nàng. Ngửi thấy mùi rồi, Quý Thần Ly nhắm hai mắt cười ha ha. Tỉ tay nghề chị thật tốt, thế sao còn chưa tới ăn cơm? Đào Nguyên như cũ mang cười. Lạnh thì không thể ăn. Từ xương chí cốt Quý Thần Ly đều là lười, uể oải mở mắt nhìn xem sân vườn nhỏ, tỉ nàng đứng ở cửa phòng, mặt ẩn nấp trong bóng đêm, thấy không rõ, khuôn mặt. Tỉ, sao chị không bật đèn a? Quý Thần Ly cuối cùng đứng dậy khỏi chõng tre, đi theo Đào Nguyên vào phòng. Tỷ, chị làm sườn ram ăn thật ngon. Đào Nguyên là bị ác mộng dọa tỉnh, khi tỉnh lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn bộ lưng như là từ trong nước phớt lên, ẩm ướt lạnh buốt. Trong mộng, Quý Thần Ly đầu đầy máu, nhìn cô nhoẻn miệng cười nói. Tỷ, chị làm sườn ram ăn thật ngon. Đào Nguyên chưa bao giờ thấy Quý Thần Ly tuyệt vọng đến vậy. Cô luống cuống, lại nhớ tới ngày Quý Thần Ly rời đi, cả người thoạt nhìn đều không thích hợp, thao thao bất tuyệt như bị điên. Em nói muốn tới một nơi rất xa, cô hỏi thế chỗ đó ở đâu, em chỉ lo lắc đầu. Em cũng không biết, Đào Nguyên tưởng giữ em ở lại ăn cơm chiều, kết quả đúng lúc đó có hài tử đái dầm, cô vội vàng đi đổi quần cho đứa nhỏ, lúc trở lại Quý Thần Ly đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó Đào Nguyên gọi điện thoại hỏi Quý Thần Ly ra chuyện gì, em lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói mình muốn đi du lịch có thể sẽ không về một thời gian. Đêm hôm khuya khoắt, nỗi sợ hãi từ sống lưng bò tới trên da đầu. Đào Nguyên cảm thấy Quý Thần Ly khả năng đã xảy ra chuyện. Cách chương.